Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136 tuyệt đối không thể tái xuất hiện loại tình huống này. Tiêu Lương Sinh đi rồi. Ninh An liền đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt phóng ra. Tiêu Yểm vừa xuất hiện, liền nói, Ninh An, hắn đối với ngươi hảo quá đầu, ân, Ninh An gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là ta cũng không có đáng giá hắn lợi dụng đồ vật. Tiêu Yểm cũng có chút nghi hoặc. Không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, tuy rằng hắn không biết Tiêu Lương Sinh vì cái gì đối Ninh An tốt như vậy. Lại cũng sẽ không tin tưởng hắn là đơn thuần đối Ninh An hảo. Nam nhân kia quá mức nguy hiểm, càng là máu lạnh đến trình độ nhất định, nếu không phải một người đối hắn có giá trị lợi dụng. Hắn không có khả năng sẽ không duyên cớ vô cớ ra tay cứu. Tính, Ninh An tay phải chống đầu, quan sát đến chính mình trên tay trái mặt nhẫn. Rốt cuộc hắn đã cứu ta, nếu hắn thật sự có cái gì mục đích, về sau tự nhiên sẽ biết. Tiêu Yểm cũng gật gật đầu. Không có tiếp tục nói. Liền ở Ninh An chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm. Tiêu Yểm lúc này mới nhớ tới Ninh An đến bây giờ đều còn không biết lần đó nàng triệu hoán tương. Lai lực lượng sự tình, liền ra tiếng nói, Ninh An, ở ảo cảnh bên trong thời điểm, ngươi thiếu chút nữa bị liệt diễm sư tử giết chết, ngươi có biết ngươi sau lại vì cái gì không có việc gì? Ninh An có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Yểm, không phải ngươi giết kia sư tử sao? Nàng tỉnh lại lúc sau bọn họ đã rời đi cái kia sơn động. Mở to mắt liền nhìn đến Bách Lý Diệu Thiên đám kia người. Tiêu Yểm vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Không phải ta. Tiêu Yểm lắc đầu. Lúc ấy ta tuy rằng tưởng cứu ngươi, chính là lại không kịp. Liền ở lúc ấy, một nữ tử lấy hư ảnh xuất hiện. Nàng nhất chiêu liền giải quyết lúc ấy có thập giai ma thú thực lực sư tử. Mà người kia, đó là ngươi. Ninh An khóe miệng hơi trừ, nói là tiên nữ cứu nàng chữ khải viết tay còn hiện thực điểm. Chính nàng, vui đùa cái gì vậy? Chính nàng như thế nào không ấn tượng? Liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tiêu Yểm tiếp tục nói. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tương lai ngươi, tương lai chính mình. Ninh An càng thêm nghi hoặc, nhìn Tiêu Yểm, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Tiêu Yểm thấy vậy, thở dài một tiếng, đó là ngươi tiềm thức triệu hoán tương lai lực lượng. Triệu hoán tương lai lực lượng thuộc về nghịch thiên chi thuật. Cho nên mỗi triệu hoán một lần, đều phải giảm thọ 10 năm. Tương lai ngươi, rất cường đại, cũng rất kỳ quái, có thể nói so hiện tại còn muốn máu lạnh. Hơn nữa lúc ấy, ngươi hư ảnh đôi mắt là màu tím, cái trán cũng có một đóa sinh động như thật thiền sắc tử liên ấn ký. Ninh An ngơ ngẩn nhìn Tiêu Yểm. Nói không khiếp sợ đó là không có khả năng. Tương lai chính mình, Tiêu Yểm nói tương lai nàng rất cường đại, so với hiện tại còn muốn máu lạnh, vì sao sẽ lạnh hơn huyết? Bất quá tưởng tượng đến giảm thọ 10 năm chuyện này, Ninh An buồn bực tưởng hộc máu. Vạn nhất nàng chỉ có 40 năm thọ mệnh, giảm thọ 10 năm chẳng phải là chỉ còn lại có 30 năm. Mà nàng hiện tại đã 16, 30 giảm đi 16 cũng chỉ dư lại 14 năm. Nghĩ đến đây, Ninh An xoát một chút đứng lên, ánh mắt kiên định vô cùng. Tiêu Yểm bị Ninh An đột nhiên động tác hoảng sợ, nhướng mày nhìn Ninh An. Không được. Ninh An đôi tay chống trên bàn đá, hung tợn nói, tuyệt đối không thể tái xuất hiện triệu hoán tương lai lực lượng loại chuyện này, vì cái gì? Tiêu Yểm có chút nghi hoặc nhìn Ninh An, bao nhiêu người tưởng có được loại năng lực này đều có được không được. Ninh An hiện tại lại nói tuyệt đối không thể tái xuất hiện loại tình huống này. Đại ca, 10 năm thọ mệnh a. Nói cái này, Ninh An liền có chút vô ngữ, ngay sau đó xoay người hướng một bên đi đến. Tiêu Yểm khóe miệng hơi trừ, hướng tới Ninh An bóng dáng hô, ngươi đi làm gì, ngoặc kép, hết chương.